Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Bất Tử Tiên Đan. Thành Đế sát niệm, giết. Như Ngọc Tinh một dạng tiểu nhân hét lớn. Trên người 108 đạo thần hoàn hào quang chói lọi. Trong tay nhấc theo một cây ngọc mâu mũi nhọn liền bình núi cao. Pháp tắc sóng gợn rung động mà qua. Chớp mắt đem một bọn người bóng nổ tan thành xương máu nó trên đầu. Không đủ thước tấc dài màu xanh tiểu long cùng dài hơn nửa xích xích huyết phượng hoàng thần theo. Vũ động, đồng thời thảo phạt, bốn phía quay chung quanh 7-8 tên nhiều cao nửa thước tiểu nhân cũng đều các nâng binh đao. Tấn công về phía đến đây, những tiểu nhân này trong tay đều là tự nhiên hình thành ngọc binh. Không thể so với vương giả thần binh kém. Thai nghén trời sinh đạo văn. Có cổ giáo chủ nói nhỏ. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, đây chính là dị bảo a. Đừng nói là chư giáo chủ. Chính là Trảm Đạo Vương giả đến rồi. Cũng phải động lòng phốc. Khủng bố thảo phạt ở cao thiên tỏa ra. Khuấy động mà dưới pháp tắc thần lực mênh mông như biển. Ép sụp hư không. Vốt phẳng núi cao mọi người kinh sợ. Đây rốt cuộc là thế nào một đám sinh linh. Nhỏ như vậy. Nhưng cũng đều từng cái mạnh mẽ khủng khiếp. Căn bản không một người có thể chống lại. Ta cảm giác được một loại phá diệt tất cả sức mạnh. Cái kia Ngọc Tinh sinh linh đều cơ hồ nhanh thông thánh. Chiến lực hù chết người. Những kia nhân vật cấp độ giáo chủ đều xông lên hóa tiên trì vị trí núi. Lớn, rất xa tách ra. Này giao thủ gợn sóng quá mức kịch liệt. Vượt quá bọn họ tưởng tượng, đại đế cổ đại uy thế không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Các ngươi quấy nhiễu hắn ngủ say, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Cái kia Ngọc Tinh dạng sinh linh hình người hét lớn, dường như ở thẩm phán bình thường lông đỏ sinh vật hình người giống to. Lại bị vương đằng nâng đỡ nguyên quang thần luân cho chấn bay ra ngoài. Vạn ngàn chết hết động bắn đem vòm trời chiếu rọi sáng rực khắp chuyện cười. Liền kia nhảy một cái ngưỡng cửa đều chưa bước vào. Cũng xứng tự xưng đại đế. Ếch ngồi đáy giếng ngu vật thôi. Vương đằng cười nhạt. Cánh tay loáng một cái liền đẩy ra kia đập xuống ngọc mâu quyền phong dương kích. Hắc nhật huyết nguyệt đi theo. Như là thúc đẩy một mảnh hoàn vũ tinh không. Đấu đá mà đến kia Ngọc Tinh tiểu nhân khí oa oa nhảy lên. Trong tay ngọc mâu qua lại vung vẩy. Thần uy làm người biến sắc trong hóa tiên trì. Vương đằng bản thể nhìn mịt mờ càng nồng nặc hồ nước dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Kéo một mảng thần quang đem ba người mang theo. Trực tiếp lùi ra thanh đế sát niệm. Đang thức tỉnh, hắn tự nói. Võ đạo thiên nhãn chiếu đến tứ phương. Nhìn thấy giữa hồ thần dị một đóa sen xanh cắm rễ ở thỏi đồng trên. Chính đang chậm chậm vung lên chảy ra lay động vạn cổ vĩ lực ầm ầm ầm. Trên trời cao. Ba bóng người va chạm dị thường kịch liệt. Tôn kia người ngọc nhỏ thực lực dị thường khủng bố liên tiếp cùng nguyên hoàng đạo thân gắng chống. Đỡ, đánh vòm trời rung động. Như họa bố vậy qua lại run chiến lực kinh thế. Đã chỉ nửa bước bước vào thánh vực đợi đến bộ tộc ta đại đế thức tỉnh. Hết thảy đều đem thành không. Ngọc Tinh tiểu nhân một bước bước ra chiến xa. Cổ động lên toàn thân thần lực đánh tới. Dường như phải đem phía chân trời đều chọc ra một cái lỗ thủng lớn kỳ lân trước xe. Tám tên nhiều cao nửa thước tiểu nhân từng người ôm một cây lệnh kỳ. Phân biệt ở đứng ở bát phương. Bắt đầu tế thiên. Mà cái kia màu xanh tiểu long còn có dài hơn nửa xích xích huyết phượng hoàng thần tắc bắt đầu réo. Vang, tần lĩnh rung bần bật. Vô cùng long khí ngút trời. Hội tụ thành một cái to lớn chân long. Ngưng tụ ở trên bầu trời. Nhìn xuống phía dưới, long uy như biển, ép người nghe thở, đây là điên rồi sao? Dĩ nhiên triệu tập vạn cổ long mạch, hết thảy long lực đều vọt ra. Mọi người giật mình, đây là Trung Châu tối cường long mạch, trường tồn vạn cổ, kéo dài 1 triệu dặm, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây là muốn lấy Trung Châu tổ căn đến đối địch a. Mọi người chấn động, Trung Châu mạnh mẽ nhất tổ căn. Đại biểu Trung Châu đại khí vận nếu là long lực bị đánh tan. Trung Châu đem từ đây phát sinh kịch biến. Trời biết sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ. Bởi vì đây là đại địa tinh nguyên tan vỡ. Long mạch, chấm ngoặc kép, Hóa tiên trì trên, Vương Đằng chân thân hiện ra, ngưng thần nhìn mâm kia hoàn phía chân trời chân long ầm ầm. Cuồng lôi nổ vang, trong tay hắn thế nào nhưng vọt lên một đạo vạn trượng hỗn độn thần quang. Xuyên phá mây xanh, thẳng vào hoàn vũ khí tức của đại đế cổ đại tràn ngập. Một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt bình thường kinh người gợn sóng ở mênh mông phập phồng. Vạn cổ thanh thiên đều đem muốn thành không cực đạo đế binh thức tỉnh. Cổ đế thần uy tái hiện với thế gian. Các phương giáo chủ cũng không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Thái cổ thần linh đều muốn nhân nó mà run rẩy, loạn cổ chiến phủ. Đế binh vừa ra, hầu như muốn ép sụp cổ kim tương lai. Phụ cận một ít đại năng rốt cục không nhịn được, quỳ ngã xuống, không chịu nổi loại này đại đế uy thế. Cái kia hình người lông đỏ sinh linh sợ hãi, thân thể đột nhiên dừng lại, hơi run lên, không ngừng rút lui, phát ra từ sợ hãi của nội tâm, người không phải chân thân. Chợt, kia ngọc tinh tiểu nhân dường như phát hiện cái gì bình thường. Nhìn nhấc theo loạn cổ chiến phủ hiện thân Vương Đằng kêu lên sợ hãi, giết như ngươi vậy run rế. Không cần chân thân ra tay. Nguyên Hoàng đạo thân lạnh lẽo nở nụ cười. Thiên linh nơi Nguyên Quang thần luân chấn sát mà dưới trực tiếp đem kia tiểu nhân đập lật qua đi. Trên thân thể đều nhiều hơn vài đạo vết rạn nứt một tôn thánh linh. Nhưng chưa viên mãn, Vương Đằng nhấc theo loạn cổ chiến phủ. Quanh thân vạn đạo hỗn độn thần lôi cuồng bổ. Một mảnh vạn vẹo hắn liếc mắt một cái long huyệt nơi sâu xa. Trực tiếp đánh xuống một đòn ánh búa dường như khai thiên tích địa bình thường sán lạn. Kỳ ánh búa bao dung vạn vật, diễn sinh quy nhất, sinh dưỡng hỗn độn hừ. Chợt, đại địa nơi sâu xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Một tia vô thượng uy thế vọt lên. Kia chảy xuôi cực đạo khí thế ánh búa một hồi sụp đổ rồi. Lấm ta lấm tấm rải rác ở trời cao, cái gì? Uy thế như vậy, lẽ nào thật sự có một vị đại đế? Mọi người trố mắt ngoác mồm. Rất nhiều người cho rằng là Ngọc Tinh Linh ở đe dọa, hiện nay lại thật sự có một vị vô thượng tồn tại. Ngủ say ở địa mạch nơi sâu xa, vô tri nhân loại. Các ngươi quấy nhiễu đại đế, dù chết cũng khó có thể gột rửa tội nghiệp của các ngươi. Đem đế binh dâng lên đến. Ngọc Tinh tiểu nhân lớn tiếng kêu la, nhưng lại độ bị Nguyên Hoàng đạo thân một lòng bàn tay đập bay ra ngoài, suýt nữa cắt thành hai đoạn. Trên người vết rạn nứt càng đa dạng, dường như sau một khắc liền muốn sụp ra bình thường. Ta biết rồi, là thần tùy cấp bậc mộng huyễn, hắn nhất định thông linh hóa thành hình người. Lẽ nào thật sự chứng đạo thành công, trở thành một tôn đại đế? Hóa tiên trì trên, có lão bối tu sĩ kiến thức rộng rãi, suy đoán lên nếu là nói Tần Lĩnh Long sao sao sẽ thai nghén ra thế nào mạnh mẽ thánh linh. Tựa hồ cũng chỉ có kia thần tùy cấp bậc mộng huyễn không nói được tưởng thật xuất hiện một tôn tồn. Tại khủng bố chính là thật xuất thế. Thì lại làm sao? Vương Đằng ánh mắt lãnh đạm. Trong tay loạn cổ chiến phủ giống như có thể ép vỡ chư thiên. Thần quang múa tung. Hỗn độn ánh chớp dâng trào hắn trực tiếp lập bổ xuống. Chém ra ba đạo thông thiên triệt địa ánh búa. Soi sáng vạn cổ. Lộn xộn càn khôn. Một cái cực đạo đế binh. Cũng được cho là không sai rồi. Từ kia long huyệt nơi sâu xa, bỗng nhiên bắn ra hai đạo kinh thiên chùm sáng. Dường như hai vòng sao lớn ở chìm nổi, mọi người ngạc nhiên. Kia càng là hai cột ánh mắt. Liền có như thế uy thế, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi ba đạo ánh búa. Hóa thành một cái trắng nõn như ngọc đại thủ dò xuống. Dường như phải đem toàn bộ đất trời đều nắm ở lòng bàn tay bình thường, ào ào ào. Nhưng vào lúc này, trong tiên hồ bọt nước tung tóe, một khối đồng xanh xuất hiện, phía trên sinh trưởng ra một gốc sen xanh nhỏ, chập chờn xanh hoa, bạch, quang ảnh lóe lên, sen xanh nhỏ hóa hình, một cái anh vĩ nam tử bóng dáng xuất hiện, từ trong hồ nước từng bước đi lên bờ đến. Ánh mắt quét qua, thanh quang bắn ra, phốc, kia giò xuống đại thủ lúc này liền đổ nát mà mở. Nổ tung trời cao, làm sao có khả năng? Chủ thượng thần uy vô lượng. Vì sao? Trên trời cao, kia bao phủ 108 đạo thần hoàn ngọc tinh tiểu nhân kinh ngạc thốt lên, lại bị Nguyên Hoàng đạo thân đạp ở dưới chân, vô thượng đạo kiếm chém đánh mà qua. trực tiếp đem hắn chém làm hai đoạn. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Vẻn vẹn là ánh mắt liếc mắt một cái, liền để con kia già thiên đại thủ vỡ diệt. Đây là uy thế cỡ nào? Thanh đế, dĩ nhiên là thanh đế. Thanh đế chưa chết, hắn lại vẫn sống sót. Có yêu chủ kêu sợ hãi, cũng có thánh chủ kinh ngạc thốt lên. Tất cả đều ngơ ngác thất sắc. Yêu đế chết đi bất quá 10.000 năm, ở bất hủ trong tay thế lực lớn. Có nó bức tranh, nam tử anh vĩ này tuyệt đối là thanh đế không thể nghi ngờ. Sẽ không sai biệt, thanh đế, hắn thật không có chết. Chấm ngoặc kép, 9.000 năm trước thiên kiêu Trung Hoàng Hướng Vũ Phi trở nên thất thần, trong lòng phức tạp. Khó nói, không biết đang suy nghĩ gì, thì ra là như vậy. Vẫn luôn sống sót à, chấm ngoặc kép, trong đám người, lão nhân ốm yếu kia chậm rãi ngẩng đầu. Trong con ngươi vẩn đục lại bắn ra lệnh thiên địa biến sắc phát sáng vào đúng lúc này. Hắn dường như không gì sánh được cường thịnh, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Hướng thương thiên tranh tạo hóa hồ nước vang vọng. Một cái nam tử thân mặc áo xanh, từng bước đi lên bờ đến. Rất anh vĩ, đáy mắt nơi sâu xa tất cả đều là khai thiên tích địa. Vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy không gì sánh được. Hắn nhất cử nhất động đều là như vậy tự nhiên, không có ép người uy thế, cũng không có để người run rẩy khí tức, như một bộ vĩnh hằng tiên thể. Thanh đế, vương đằng nắm loạn cổ chiến phủ mà lập, ánh mắt có chút thâm trầm. Đây chỉ là thanh đế lưu lại một đạo sát niệm, nhưng cũng có uy năng như thế. Hắn cũng xác thực chưa chết, vẫn tồn tại với thế gian, làm chủ hoang tháp, nỗ lực diễn biến tiên vực. Cách đó không xa, một mảnh lấp lóe dáng đỏ, đời thứ ba nguyên thiên sư run rẩy, muốn chạy trốn. Yêu đế thần uy để bọn họ sợ hãi. Thanh đế từng bước đi tới, ánh mắt không gợn sóng, tràn ra một tia thanh quang, chỗ đi qua phát ra từng trận tiếng vang. An lành không gì sánh được, lại như vạn cân thần nhận chiến quá, hết thảy huyết quang đều bị cắt đứt, hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất không gặp. Đời thứ ba nguyên thiên sư thi thể trên lông đỏ diệt hết, lộ ra một cái giả nua mà lại khô héo nhục thân. Từ lâu không có một tia sóng sinh mệnh, sớm ở 7 vạn năm trước, tính mạng của hắn liền chung kết rồi. Oanh, đột nhiên, đời thứ ba nguyên thiên sư thi thể chia 5 x 7. Một viên nắm đấm lớn thần đan phóng lên trời, so với thái dương còn óng ánh hơn, hừng hực mà rực rỡ. Dương khí đặc biệt trọng, đây chính là bất tử tiên đan, là một đời nguyên thiên sư trong cơ thể thai nghén mà sinh. Lấy tần lĩnh vạn cổ đại long đến tẩm bổ, với thái âm bên trong thành tựu một điểm chân dương, hóa thành bảo đan. Yêu đế không có hướng bên này liếc mắt một cái, về phía trước đi dạo mà đi, mặt hướng long huyệt nơi đó, trong con ngươi ngôi sao ngàn tỷ, không ngừng lưu chuyển. Giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi hương thấm vào lòng người bay xuống, để toàn bộ hóa tiên trì đều tựa như ảo mộng, mưa ánh sáng như khói. Rất nhiều người trực tiếp say ngất ngư trên mặt đất. Càng là như vậy, mọi người càng ngày càng cảm giác được đời thứ ba nguyên thiên sư mạnh mẽ. Này giao tu 70.000 năm chí dương thần đan, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, lấy thiên cổ long huyệt là lô, luyện ma thành tăng. Trong phút chốc liền có rất nhiều đại năng, nhân vật cấp độ giáo chủ ra tay, pháp bảo hào quang trải ra trời cao. Một mảnh hừng hực hừ, nguyên hoàng đạo thân ánh mắt lạnh lẽo, một cước đạp nát ngọc tinh tiểu nhân tàn khu, giơ tay liền đánh tới phốc. Bất tử tiên đan bốn phía bỗng nhiên nổ lên mảng huyết vụ lớn, hắn một lòng bàn tay đem ba vị đại năng đập nát ở trời cao bên trong. Nguyên thần đều tiêu diệt mấy vị cổ giáo chủ tâm sinh sợ hãi. Lúc này mới nhớ tới trước mắt đứng chính là thế nào đáng sợ một vị cường giả Bắc Đế Vương Đằng. Một đạo hóa thân cũng có thể chinh chiến bán thánh. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không dám tiếp tục ra tay tranh cướp, chỉ được tha thiết mong chờ nhìn nguyên hoàng đạo thân đem cái viên này bất tử tiên đan thu hồi, hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Một viên bất tử tiên đan đầy đủ rồi, hắn tự nói, trong tay loạn cổ chiến phủ bổ ngang vòm trời chảy ra dưới một mảnh cực đạo thần quang màn che. đem phía sau ba người bảo vệ từ trong long huyệt kia phun trào ra sức mạnh càng đáng sợ. Tôn kia thánh linh, thật rất mạnh mẽ đúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng ngập trời thần quang từ thiên cổ long huyệt bên trong vọt ra, khủng bố uy thế trực tiếp đem mọi người ép vỡ, tê liệt ngã trên mặt đất. Sức mạnh như vậy, vượt xa thánh hiền, đạt đến khác một cấp bậc. Một chiếc cổ xưa long xa tòng long huyệt bên trong ầm ầm bay ra, ở phía trên có một cái cả người đều đang tỏa ra thần quang tồn tại, cùng người thường bình thường chiều cao, thế nhưng là để người run rẩy. Long xa cũ kỹ, người kia đầu đội đại đế quan, trên người mặc cổ hoàng thánh y, như một tôn thần linh một dạng đi thái cổ trên mặt đất đi tới. Này chính là đám kia ngọc tinh trong miệng đại đế sao? Mọi người hầu như không thể tin được, từ xưa đến nay, một thời đại xưa nay chưa từng xuất hiện hai vị đại đế. Tại sao phát sinh chuyện như vậy? Căn bản không phù hợp lẽ thường. Thần linh huyễn diệt, hằng hà sa số, ta là Trung Châu bất hủ chi hoàng. Cổ xưa long xa trên, tràn ngập vết đao lỗ kiếm, điêu khắc lên thái cổ đại chiến lúc lưu lại ấn ký. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, thanh đế bình thản mở miệng, hắn đứng chắp tay, một thân áo xanh phiêu triển, xem ra rất trẻ trung. Anh tư vĩ đại là như vậy hờ hững, thế nhưng lại có một loại vô hình đại đế uy thế. Vào đúng lúc này, năm vực trên mặt đất, vô số ngủ say cổ sinh linh đều bị giật mình tỉnh dậy. Bọn họ khó mà tin nổi nhìn phía kia mênh mông bầu trời. Như vậy uy thế, chuẩn đế bát trọng thiên, bắt đầu trên mặt đất sao còn có nhân vật như vậy? Một cỗ khác uy thế càng thêm đáng sợ, như cổ hoàng phục sinh, nhân tộc của bắt đầu, đến tột cùng còn để lại bao nhiêu lá bài tẩy? Đây là đang trấn nhiếp chúng ta sao? Cùng một ngày bên trong, hai tôn vô thượng cường giả ra tay. Mọi chỗ cổ sinh linh xào huyệt bên trong, truyền đến từng trận nói nhỏ, rất nhiều hoàng tộc đều biến sắc. Hiện nay trên đời, còn có đẳng cấp này cường giả sao? Một hồi, bọn họ liền liên tưởng đến rất nhiều. Nhân tộc gốc gác, e sợ so với bọn họ nghĩ tới còn muốn thâm hậu. Long huyệt trước, người nhanh muốn trở thành thánh linh, cửu khiếu thông linh. Nhưng chung quy vẫn là chênh lệch một bước. Bước đi này chính là khe trời. Thanh đế đạo mọi người giật mình. Nguyên lai cái này cái gọi là bất hủ chi hoàng cũng không phải là chân chính đại đế. Chỉ là một cái nhanh muốn trở thành thánh linh tồn tại. Còn có một đoạn con đường phải đi. Chính ngươi cũng bất quá là một đoạn sát niệm mà thôi. Từ lâu không phải năm đó ngươi. Có thể làm khó dễ được ta. Cái gọi là bất hủ chi hoàng hét lớn. Cũng không yếu thế, mọi người lại một lần chấn động. Thực sự quá bất ngờ. Yêu đế cũng không phải phục sinh, mà chỉ là một đoạn sát niệm. Quả nhiên là hắn, vì giết thái tộc tổ tiên mà trường tồn hậu thế thanh đế sát niệm. Trong đám người, ốm yếu lão nhân chậm rãi mở miệng, tiến thần khư. Vào Nam Thiên Môn, nhảy thiên cung, ta từng ở đó gốc bất tử bàn đào thụ chém xuống giết qua hai tôn chân chính thánh linh. Hôm nay, sẽ có tôn thứ ba. Thanh đế bình tĩnh mở miệng, lời này vừa nói ra. Mọi người đều tất cả đều ra đầu tê tê. Yêu đế đến cùng mạnh đến mức nào? Nghe nó lời nói, tựa hồ chém liên tục hai tôn thánh linh căn bản không có mất nhiều công sức. Đông Hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh. Trong thần khư hai tôn chân chính thánh linh bị ngươi giết. Cái này sinh vật âm thanh rất không tự nhiên. Sinh xảy ra chút điểm gợn sóng, sau đó thanh đế liền ra tay, đại thủ hạ xuống, tôn này thánh linh kêu to một tiếng, thân thể một tấc vỡ vụn, một tấc thiêu đốt, cùng cổ chiến xa đồng thời hóa thành một vùng ánh sáng. Bị sấy khô rồi, một cái trở thành thánh linh sau có thể cùng chi đế tranh hùng tồn tại liền như vậy bị dễ dàng xóa bỏ, mọi người trong lòng không gì sánh được chấn động. Sinh thì lại làm sao? Chết thì lại làm sao? Từ trong hỗn độn đến, về trong hỗn độn đi. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, chấm ngoặc kép, mờ ảo âm thanh cuối cùng truyền đến. Bóng dáng của yêu đế phai mở xuống, triệt để biến mất rồi. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, một tay dò ra. tiếp được kia rơi xuống mà dưới miếng đồng xanh một đám yêu chủ giáo chủ hô hấp nặng nề. Con mắt đều đỏ. Vậy cũng là thanh đế cắm rễ quá thần bí, đồ vật không nói được cũng là cổ xưa đế binh mảnh vỡ. Có thể nào không động lòng? Nhưng cũng không một người dám nói cái gì. Tôn kia có thể so với bán thánh ngọc tinh hài cốt còn nằm ở nơi đó đây. Động ý nghĩ bao nhiêu chiếm được mình cân nhắc một chút, Vương Đằng không có để ý bọn họ. Trực tiếp đem đồng xanh thu hồi. Hướng đi long huyệt nơi sâu xa một bên khác bên trong dãy núi. Đoạn Đức tay nâng một thanh thanh quang đạo kiếm. Mũi nhọn xuyên thủng trời cao. Dẹp yên mấy chục tòa núi cao chính đang truy đuổi một vị cả người lượn lờ màu vàng khí diễm thanh. Niên, sắp nổi lên làm cho nhảy nhót tưng bừng. Rất chật vật đạo sĩ mập trong miệng cười ha ha. Thỉnh thoảng quát mắng hai câu. Cực kỳ hả giận dáng dấp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.